Chương 79, quỷ đánh tường. Chương 79, quỷ đánh tường. Vương Dương trường học phía sau là một vườn hoa, có một hồ cùng trường học xuyến liên, sắc trời từ từ đen xuống, mấy bóng người nhưng xuất hiện ở trường học phía sau. San tỷ, thật không có việc gì ấy ư, ta có chút sợ. Tổng cộng 5 người, tất cả đều là nữ hài, một người trong đó kéo phía trước một người cánh tay nhỏ giọng vừa nói, đi tuốt ở đằng trước cô gái kia cầm trong tay thanh kiếm gỗ đào, ngang hông còn trói cái linh đăng. Có ta ở đây, sợ cái gì? Nắm kiếm gỗ đào nữ hải kêu Vương Linh San, năm nay năm thứ 3 đại học, là trong trường học thầy tướng hiệp hội hội trưởng, chính là Vương Dương ban ngày ở bệnh viện thấy cô gái kia. Ta biết, có thể Mộ Kỳ chính là ở nơi này xảy ra chuyện, ta thật sợ. Trước nói chuyện nữ hải vẫn còn có chút do dự, ngoài ra ba cái so với nàng được không đi đâu, thấy chung quanh đồng bạn như thế, Vương Linh San cắn răng một cái. Đạo, các ngươi sợ hãi thì không nên đi, chính ta đi, xem các ngươi sau đó còn ai dám nói mình là bán tiên săn tỉ. Đường à, chúng ta đi. Bị Vương Linh San vừa nói như thế, vài người rối rít gật đầu, các nàng đều là trường học thầy tướng hiệp hội người, các nàng. Người thầy tướng này hiệp hội chừng hơn 50 người, phần lớn là nữ sinh, đáng tiếc trong đó chân chính thầy tướng quá ít. Rất nhiều người gia nhập hoàn toàn là bởi vì hứng thú, thích nghiên cứu cái chòm sao à. Hoặc là bài tạ rốt, hay hoặc là giống như lúc đầu Vương Dương như vậy, cầm hình dạng cũ thư liền dám cho người đoán mệnh, nói đúng một lần liền Dương Dương đắc ý, tự cho là thật là bản tiên. Nay còn tạm được. Vương Linh San nhấc một cái trong tay kiếm gỗ đào, trong lòng âm thầm ám kim sắc thở phào một cái, để cho chính nàng đi trong nội tâm nàng cũng sợ hãi, nhà nàng đúng là thầy tướng truyền thừa, gia gia của nàng, phụ thân đều là thầy tướng, có thể từ nhỏ đã không dạy nàng, chỉ dạy cho anh nàng. Vì thế nàng không ít mắng qua người nhà thiên vị, phong kiến. Trên thực tế rất nhiều truyền thừa quả thật không truyền nữ nhân, ngoại trừ truyền cho con trai không truyền cho con gái tập tục bên ngoài, nữ nhân quả thật không thích hợp nghề này. Thầy tướng muốn vào Nam ra Bắc, giúp người xem phong thủy, bản thân lì hệ nờ là cái thường xuyên chạy ra ngoài, nữ nhân cho dù là thầy tướng, thường xuyên đi ra ngoài cũng sẽ có nguy hiểm, huống chi rất nhiều nơi liền cấm chỉ nữ nhân đi. Cho dù có nữ nhân học được những thứ này, tu xuất ra niệm lực, phần lớn đều là ngồi ở nhà, giúp người phá cái thai, tính cái mệnh cái gì. Vương Linh San sinh hoạt tại dạng này gia tộc, từ nhỏ lại thích những thứ này, dù là phụ thân gia gia không dạy nàng, chỉ dựa vào ca ca len lén dạy nàng một ít, nàng giống nhau tu xuất ra niệm lực, chẳng qua là niệm lực rất cạn, bây giờ chỉ có một tầng trung kỳ. Bất quá nàng trước là thực sự nhìn ra Lý Mộ Kỳ linh hồn không được đầy đủ, cũng không phải là nói bừa. Quả thật toán là có chút bản lĩnh. Ở các nàng đi vào vườn hoa thời điểm, một chiếc xe chính từ bệnh viện lái ra, Lý Truyền đem La Thầy Thuốc đưa đến cửa bệnh viện bên ngoài, này mới rời khỏi. Sư Thúc, thế nào, ta biểu hiện còn có thể đi, trong xe chỉ còn lại có 4 người, Vương, Dương, Cổ Phong cùng La Toàn, chỉ còn lại có người một nhà. La Toàn hình tượng lập tức tới một 180 độ bước ngoặt lớn, ở đó cười hì hì nhìn Vương, Dương. Hắn hôm nay bận rộn một buổi chiều, chủ yếu là cho Lý Mộ Kỳ làm kiểm tra đến cuối cùng chỉ có mơ hồ cái nào cũng được câu trả lời, chân chính bệnh nhân cũng không có tra được. Kiểm tra La Toàn làm rất nghiêm túc, cũng không có đối phó, thật ra thì hắn cũng muốn biết y học lên đối với mấy cái này tương đối linh dị đặc thù bệnh nhân có biện pháp nào hay không, cuối cùng chứng minh quả thật không có biện pháp gì, liền bệnh nhân cũng không có, thế nào đối chứng chữa trị. Rất tốt. Ta sẽ nói cho sư huynh, gia tăng ngươi học tập số lượng, không chỉ có muốn vác kinh dịch, còn muốn vác chôn cất thư, thủy long kinh trở thư. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là ý là La Toàn nói tiếng là được, hắn ngược lại tốt, trực tiếp chạy tới. Đừng à, sư thúc, ta kinh dịch còn không có vác xong đâu, không thể lại thêm. La Toàn đều thảm một tiếng, Cổ Phong thì tại âm thầm bật cười, trong ba người La Toàn bộ lớn tuổi nhất, Vương Dương nhỏ nhất, bây giờ hoàn toàn ngược lại tới. Vương Dương giống như một trưởng bối, La Toàn thì giống như hài tử. Bất quá chỉ từ bối phận đi lên nói quả thật như thế, huyền môn chú trọng người thành đạt là trước, học không lớn nhỏ, chỉ cần ngươi năng lực cường ngươi chính là tiền bối, đáng giá người khác tôn trọng. La Toàn cầu xin tha thứ sau đó, lại quay đầu lại, nghiêm túc hỏi sư thúc, ta hôm nay sau khi kiểm tra, ta cảm giác nàng tình huống cùng Á Nam có bất đồng rất lớn, nàng tình huống so với Á Nam nhẹ hơn. Lý Mộ Kỳ ném thiên hồn. Địa hồn cùng nhân hồn cùng với bảy phách đều tại, cả người còn sống, là có phản ứng, nhưng không có suy nghĩ ý thức, chỉ có thể bản năng đi làm việc, tỉ như ăn cơm, ngủ, lại tỉ như đột nhiên nổi điên kêu loạn, thậm chí lăn lộn. Lý Á Nam ba hồn bảy vía cũng bị mất, người tựa như cùng chết như vậy, ngoại trừ thần kinh phản ứng tự nhiên, phản ứng gì đều không biết có, hai người quả thật có bản chất khác biệt. Bất quá tìm không hồi thiên hồn, có kha cờ nhau lớn bao nhiêu đều không dùng, không có ý thức còn không bằng chết, chỉ cho người nhà thêm phiền toái. Chính là chỗ này, chúng ta đi qua xe lái đến vườn hoa tường ngoài nơi, này là cả vườn hoa vách tường thấp nhất địa phương. Vương Dương lúc trước cùng Tôn Hạ bọn họ buổi tối tới bò qua, là buổi tối đến vườn hoa thám hiểm. Như vậy chuyện trường học rất nhiều người đều làm qua, ngoại trừ Lý Mộ Kỳ, chưa từng ra khỏi chuyện. Vách tường không cao, trên nệm một tầng liền có thể đi qua, cổ phong cuối cùng, ba người rất nhanh lật tiến vào, vừa hạ xuống địa Vương Dương hai mi liền ngưng kết chung một chỗ, nhìn về phía xa xa. Nơi này có rất nồng âm khí, chỉ nhìn này âm khí cũng biết chỗ này không bình thường. Sư thúc, có chút không đúng, cổ phong cũng phát giác hết thảy các thứ này, cổ phong không xem tướng không xem phong thủy, nhưng đối với mấy cái này có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm đồ vật rất nhạy cảm, hắn bản thân lì hệ nờ la chiến đấu hình tồn tại. Về phần La Toàn, kinh dịch còn không có vắt xong, căn bản gì đó cũng không nhìn ra được. Vương Dương khẽ gật đầu, hướng hồ nhỏ phương hướng đi tới, còn chưa tới bờ hồ, hắn đột nhiên đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước. La Toàn một mực đi theo Vương Dương cùng cổ phong bên người, hắn cái gì cũng không biết, nhưng lại không có một điểm lo lắng. Hắn biết rõ mình người sư thúc này lợi hại, vô luận cửu tinh đoạt mệnh trận vẫn là khôi phục mang nãng sơn long mạch, Vương Dương đều cho thấy cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Quỷ đánh tưởng Vương Dương ánh mắt híp, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, trước mặt thoạt nhìn không có thứ gì, rất bình thường, nhưng trên thực tế nhưng không phải như thế, nơi này bị một mảnh sương mù bao quanh. Bên trong còn có người khác tồn tại, Vương Dương cảm nhận được 5 người khí tức, chẳng qua là từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được. Sư thúc, ta tới cổ phong hướng tiền trạm một bước, Vương Dương thì đưa tay ngăn lại hắn, khẽ gật đầu một cái, không cần, chính là quỷ đánh tường mà thôi, hay là để ta đi cái gọi là quỷ đánh tường, chính là cho ngươi không phân rõ phương hướng, vô luận như thế nào đi đều không đi ra lọn. Khi còn bé Vương Dương không ít nghe nói qua những câu chuyện này. Tỉ như quê nhà người trong thôn buổi tối trở lại, ở một cái nghĩa địa một mực lẩn vợn, đi tới trời sáng mới nhìn rõ đường. Phổ thông quỷ đánh tường không có gì nguy hại, chính là bị sợ một lần, quỷ đánh tường bản thân cũng không có lực công kích, có nguy hại là quỷ hồn bản thân, loại này quỷ hồn, bình thường đều là ác quỷ. Vương Dương ở ban ngày sẽ phải Lý Mộ Kỳ đồng học điện thoại, lần nữa hỏi thăm cặn kẽ đi qua, biết rõ Lý Mộ Kỳ là tới qua nơi này hai lần sau đó xảy ra chuyện. Buổi tối liền chạy tới, bây giờ đến xem, nơi này quả thật xảy ra trạng huống, ra một cái ác quỷ. Trong trường học không có khả năng có như vậy ác quỷ tồn tại, nhưng nơi này đã không thuộc về phạm vi trường học, cùng trường học còn cách một cái hồ, hồ nước hữu hiệu ngăn cách trường học dương khí, để trong này có ác quỷ không gian sinh tồn. Thiên địa có chính khí, Vương Dương nhẹ nhàng mở miệng, năm chữ từng chữ từng chữ phun ra ngoài, ngay sau đó về phía trước sải bước đi đi. Hắn cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh ra biến hóa, sương mù biến mất, để cho hắn thấy bờ hồ đang nằm 4 người, còn có một cái nữ hài đứng, đầu tóc rối bời, nắm thanh kiếm gô đào không ngừng vũ động, trong miệng còn thê lương kêu to. Hạo nhiên chính khí là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, toàn bộ âm tà lực khắc tinh, Vương vốn không dùng bất kỳ thần chú, trực tiếp thả ra một bộ phận hạo nhiên chính khí là có thể kích phá quỷ này đánh tường sương mù. Tỉnh lại Vương Dương đi tới bên người nàng. Nhẹ nhàng quát mắng rồi âm thanh, cô bé kia lập tức dừng ở nơi đó, thấy Vương Dương ánh mắt mạnh mẽ cấp bách, cầm lên kiếm gô đào liền hướng Vương Dương chém tới. Nàng tốc độ rất nhanh, Vương Dương đã tới không kịp né tránh, cũng may cổ phong ở Vương Dương bên cạnh, một cái bước nhanh về phía trước, lấy tay tiếp nhận kiếm gô đào. Người điên rồi phải không? Vương Dương bị sợ hết hồn, hắn lòng tốt cứu tỉnh trước mắt bị quỷ mê hoặc tâm thần người, kết nếu như đối phương không chỉ có không cảm ơn. Thiếu chút nữa không cho hắn một kiếm, tuy nói là kiếm gỗ, chém người không chết, có thể bị chặt lên một chút vẫn sẽ rất đau. Là ngươi, Giê-xu mở nữ hải chính là so với Vương Dương sớm đi tới Vương Linh San, nàng cuối cùng thấy rõ Vương Dương dáng vẻ, có thể mà nói ra lập tức hối hận. Bất kể đối phương là ai, đúng là đối phương cứu tỉnh chính mình, nàng nắm giữ niệm lực, lại sinh ra ở thầy tướng thế gia, rất rõ mới vừa rồi chính mình gặp phải hết thảy. Biết rõ mình làm như vậy thiếu chút nữa đánh cứu mình người, bây giờ còn mắng người ta dê xô mở gì đó. Vương Dương ánh mắt ngẩn ngơ, mới vừa muốn nói chuyện, Vương Linh San đột nhiên la lên, hư rồi, tiểu mỹ các nàng thế nào nàng vừa kêu, một bên hướng nằm trên đất mấy người chạy đi, từng bước đưa bọn họ toàn bộ lay. Tỉnh, cũng còn khá, các nàng chẳng qua là bị sợ ngất đi, không có giống Lý Mộ Kỳ như vậy mất hồn. Thật xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý, quỷ kia đâu rồi, bị ngươi đuổi chạy sao thấy đồng học không việc gì. Vương Linh San cuối cùng yên tâm, liền nghĩ tới Vương Dương, vội vàng chạy tới nói ấy nấy. Quỷ kia trốn đi, ngược lại ngươi, nắm giữ niệm lực cũng coi là người trong huyền môn, chẳng lẽ không biết nơi này không thể mang người bình thường tới sao? Vương Dương không giống như nàng, nhìn kia bốn cái run lẩy bẩy, môi tím bầm nữ hải, nhỏ khẽ lắc đầu một cái. Cô gái này là gan quá lớn, cũng quá mạo hiểm, không thăm dò rõ ràng nơi này tình huống liền mang nhiều như vậy người bình thường tới. Thật xảy ra chuyện đó chính là đại sự. Ngươi không giống nhau cũng mang theo sao? Vương Linh San trong miệng nhỏ giọng đô lỗ rồi câu, đứng ở Vương Dương trước mặt, nàng cuối cùng cảm nhận được Vương Dương bất động, giống như mặt đối với ca ca của mình giống nhau, để cho nàng minh bạch người trẻ tuổi trước mắt kia cùng mình là cùng loại, hơn nữa so với chính mình lợi hại nhiều bọn họ. Không phải Vương Dương trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, không có lý nàng, lại đi về phía trước, nhìn mặt hồ như có điều suy nghĩ. Cổ Phong là niệm lực còn mạnh hơn hắn hộ pháp, La Toàn không có niệm lực, nhưng bị lại Lao Thu làm đệ tử ký danh, sớm muộn sẽ tu ra niệm lực đến, lại Lao Thu hắn cũng không hoàn toàn đúng bởi vì hắn dây dưa duyên cớ, mà là La Toàn quả thật có không tệ căn cơ, nếu là liền niệm lực đều tu không ra, lại Lao tuyệt đối sẽ không nhận lấy tên đồ đệ này.